đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1102, giết U Minh Lang Vương. 1. Cái này, Hỏa Nộ Kim Liên, uy lực cực lớn. Nhưng mà tạo thành tổn thương cũng không nhỏ. Hỏa thế lan tràn rất nhanh. Nếu không kịp thời dập tắt lửa, rất dễ dàng đốt sạch toàn bộ Hồng Liên. Tu hành giới thảm thực vật phi thường tươi tốt. Khắp nơi là sâm lâm, đại thụ che trời. Đại đường hàng năm đều có chuyên môn người tu hành thủ lâm viên. Dự phòng dạng này hỏa hoạn xuất hiện. Bọn hắn đưa mắt nhìn Lục Châu đạp trên đại hỏa liên biến mất tại phần cuối. Liền nhao nhao hướng phía những cái kia đại hỏa đánh tới. Giết hung thú không được. Cứu hỏa vẫn là có thể. Động, chúng tu hành giả lao xuống dưới. Các hiển thần thông, bắt đầu diệt hỏa. Cái này lão tiền bối đến cùng là ai a? Các ngươi nhận biết sao? Có người nghi hoặc nói. Không biết, chưa từng nghe nói qua có nhân vật này. Nhưng mà hắn pháp thân là lão niên, còn là kim sắc, thật sự là lần đầu gặp. Có thể là đến từ Kim Liên cao thủ. Kim Liên cao thủ, Ma Thiên Các sao? Có khả năng, lúc trước Dư Trần Thu chính là tại nơi này bị Lục Các chủ đánh bại. Nhìn người này tướng mạo tuổi trẻ, tuổi thật không nhỏ. Làm không tốt là Ma Thiên Các đệ tử. Đám người rất tán thành gật đầu. Lục Châu đạp trên đại hỏa Kim Liên, một đường bay nhanh, mặt đất đám hung thú sợ khắp nơi né tránh. Không trung phi cầm, Lục Châu cũng sẽ thuận thế giết chết. Đáng tiếc là, đám hung thú này cấp độ quá thấp, cơ bản không có gì công đức ban thưởng. Nhất định phải giết mệnh cách thú cấp bậc trở lên hung thú. Ngao ô kia U Minh Lang Vương phi nước đại tốc độ cực nhanh. Thân thể cao lớn, nhảy lên xuyên vân, lúc rơi xuống đất, đại địa cùng rung động theo. Cái này hung thú tốc độ, chấm ngoặc kép, Lục Châu cũng kinh ngạc với U Minh Lang Vương chạy trốn tốc độ. Đoạn đường này đuổi theo, cũng không dễ dàng, hiểm yếu địa thế cùng khe rãnh. Hắn chỉ cần một cái nhảy vọt liền có thể vượt ngang qua đi. Mệnh cách chi lực lại hao phí một nửa. Lục Châu một chiêu kia Hỏa Nộ Kim Liên, hoàn toàn chính xác trói lọi Hoa Mỹ. Nhưng mà đối mệnh cách chi lực tiêu hao cũng rất cực lớn. Không hổ là mệnh quan năng lực. Nếu như đổi lại đơn độc mệnh cách chi lực thả ra lời nói, 6 mệnh cách có thể phóng thích 24 lần cương ấn quang trụ. Mệnh quan năng lực chỉ có thể phóng thích 2 lần. Oanh, U Minh Lang 4 vó đạp đất. Nhảy vào đám mây, lại rơi xuống, hắn thân thể cao lớn, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hai mắt bắn ra cực hạn hàn quang, quét gãy phụ cận hết thảy đại thụ che trời. Lục Châu thi triển 3 cái đại thần thông thuật, lơ lửng tại kia U Minh Lang Vương trước mặt, ngước đầu nhìn lên, như nhìn núi cao, xúc sinh, không trốn rồi. Lục Châu nhìn thoáng qua U Minh Lang Vương phía sau. Phía sau nó là mênh mông vô bờ vô tận hải. Lui không thể lui. U Minh Lang Vương đè thấp lấy đầu, làm ra tùy thời đều có thể tiến công động tác. Trong mồm không ngừng phát ra trầm thấp ô âm thanh, mắt lộ ra hung quang, thử lấy răng nanh. U Minh Lang Vương động tĩnh to lớn, cuối cùng vẫn là hấp dẫn không ít người chú ý. Một ít gan lớn người tu hành lơ lửng ở phía xa trên ngọn cây quan sát. Là U Minh Lang Vương. Một cái tiếp theo một cái người tu hành xuất hiện tại phụ cận. Lại không một người dám tới gần. Người tuổi trẻ kia là ai? Thật to gan. Đại đường tứ đạo đều lọt vào hung thú tiến hành. Hồng Liên dám đơn đấu thú vương cấp bậc hung thú giải rác có thể đếm được. Ô U Minh Lang Vương rốt cục nhịn không được. Tung người một cái nhảy vọt. Hướng phía Lục Châu nhào tới. Ở trong mắt nó, Lục Châu liền nhét kẽ răng đều không đủ. Nhưng nó không dám chút nào khinh thường nhân loại người tu hành. Cái này bổ một cái, khá có khả năng hủy thiên diệt địa. Pháp thân, năng lượng cộng hưởng vù vù tiếng vang lên. Một tòa vàng óng ánh 65 trượng pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tinh bàn chợt hiện, ngăn tại Lang Vương trước người. Oanh, U Minh Lang Vương đâm vào tinh trên bàn. Cương khí dựng thẳng hướng cắt tới. Cuồng phong tàn phá bừa bãi. Chúng tu hành giả không thể không tế ra hộ thể cương khí ngăn tại phía trước. Kim sắc pháp thân, Kim Liên giới đại năng. Có người lên tiếng kinh hô. Lục Châu nhún người nhảy lên. Đến pháp thân trên cùng. Trong tay vị danh kiếm xuất hiện. Lúc này vung vầy. Dài trăm trượng kiếm cương. Mạn thiên kích xạ. Hoa mát. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Mỗi nhất kiếm đâm về Lang Vương đầu. Lang Vương bị đau. Hướng về sau cuộn mình. Mấy người hô hấp về sau. Trên mặt đều là huyết ngân. Hẳn là sáu mệnh cách trở lên đại năng. Nếu không sẽ không dễ dàng như vậy phá vỡ Lang Vương phòng ngự. Sáu mệnh cách. Kim Liên giới đã mạnh như vậy rồi. Ma thiên các lục các chủ đã sớm 12 mệnh cách. Có sáu mệnh cách xuất hiện rất bình thường. Kim Liên tu vi bị trói buộc. Có thể trong thời gian ngắn như vậy. Siêu Việt Hồng Liên. Quá mẹ nó biến thái. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong. Lục Châu mang theo pháp thân mà lên. Kiếm cương mưa to gió lớn đâm về kia U Minh Lang Vương. Phía trước ngàn mét không gian. Đều bị kim quang lóng lánh kiếm cương chiếm lĩnh. Kiếm cương chợt trái chợt phải. Chợt cao chợt thấp. Không ngừng mà tại Lang Vương trên người tạo thành từng đạo vết thương. Mấy cái hô hấp về sau. Lang Vương không chịu nổi. Thét dài một tiếng. Thanh âm rung khắp giữa thiên địa. Oanh. Bốn vó đạp đất. Hai bên sơn phong cự thạch vẫn lạc. Đại thụ rung động. Kẽo kẹt rung động. Hủ mộc lập tức đứt đoạn. Nếu như ta không có đoán sai. Vị này kiếm đạo cao thủ là ma thiên các nhị đệ tử Ngu Thượng Nhung. Có người nuốt một ngụm nước. Bọt nói. Nhị đệ tử Ngu Thượng Nhung. Thế gian có thể đem kiếm đạo phát huy đến cảnh giới như thế. Ít càng thêm ít. Người này có thể là Ngu Thượng Nhung. Trong lúc nói chuyện, kia Lang Vương phát ra từng đạo chấn động âm thanh. Chấn động đến chúng mà mảng nhĩ nhói nhói. Cuồng hóa, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Đừng tiễn chết. Phanh phanh phanh, phanh phanh. Trong sân thế cục vận y như là đơn phương nghiền ép. Lục Châu không ngừng huy động kiếm cương. Dù là Lang Vương đã cuồng hóa, toàn thân bộ lông đứng thẳng. Giống như là con nhím đồng dạng, táo bạo quét ngang, lực phá hoại kinh người. Lục Châu vô cùng tốt lợi dụng thân thể nhỏ bé ưu thế. Xuyên tới xuyên lui, huy động kiếm cương, hắn thu hồi pháp thân, giống như là ong mật đồng dạng, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, thân hình lơ lửng không cố định. Mạn thiên tàn ảnh, Lang Vương lợi trảo vỗ chúng đều là chống đi. Lang Vương tại cuồng hóa trạng thái. Đã đem phụ cận cây cối cùng sơn phong. San thành bình địa. Hắn toàn thân đứng đầy tiên huyết. Cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo chỗ. Thật ngoan cường xúc sinh. Lục Châu mỗi nhất kiếm đều trúng đích. Chính mình tốt xấu là sáu mệnh cách qua mệnh quan thiên giới. Lại nhất thời giết không chết xúc sinh này. Hắn xương cốt giống như bàn thạch. Cứng cỏi đến khó có thể tin. Lão phu nhất kiếm giải quyết ngươi. Lục Châu không tin tà. Thả người bay lên, vị danh kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn. Song trưởng nhất hợp, trăm vạn đạo kiếm cương phủ đầy bầu trời. Quy tắc có thứ tự sắp xếp hội tụ. Kiếm cương che khuất bầu trời. Lít nha lít nhít, Lang Vương thân thể run rẩy lên. Ngẩng đầu nhìn thiên thượng kiếm cương. Nó cảm nhận đến cái này kiếm cương mang tới uy hiếp. Quay đầu phi nước đại. Không chút kiêng kỵ nào hướng lấy trong biển rộng nhảy lên mà đi. Lục Châu mang theo trăm vạn đạo kiếm cương, lướt về phía vô tận hải. Chúng tu hành giả mục trừng cầu ngốc cùng đi lên, nhìn về phía trên biển lớn. Oanh, U Minh Lang Vương rơi vào đại hải lúc, tóe lên thao thiên sóng lớn cùng màn nước. Bọt nước nhiễm Lang Vương tiên huyết, như thủy triều vọt tới, đẩy hướng bờ bên cạnh. Ngàn mét khu vực, bữa thành trạch quốc, Lục Châu trăm vạn đạo kiếm cương hội tụ hoàn thành. Dùng vị danh kiếm cầm đầu, hướng phía trong nước biển Lang Vương hội tụ, kiếm cương thành du long, che già măng mọc nhào tới. Phanh, phanh phanh phanh phanh, vị danh kiếm trước hết nhất phá vỡ xương cốt của nó. Tiên huyết nhuộm đỏ đại hải, cái khác kiếm cương theo thứ tự đã nhập lỗ hổng bên trong. Xuyên qua U Minh Lang Vương, ngao ô ô ô, U Minh Lang tiếng thét dài giống như là cuồng phong nghẹn. Ngao chìm vào nước biển lúc, trầm thấp trầm đục, ầm ầm, hoa cái này là trước khi chết dãy giụa. Lang Vương ở trong nước điên cuồng vặn vẹo thân thể, quấy đến đại hải lan lộn, sóng biển mạn thiên, ầm ầm, ầm ầm, Lục Châu lơ lửng giữa không trung, quan sát không ngừng dũng động thủy triều, ánh mắt lạnh nhạt, ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, nước biển thủy triều xuống, sóng biển lắng lại, U Minh Lang Vương dần dần không động đậy được nữa. Đinh, đánh giết U Minh Lang Vương, thu hoạch được 10.000 điểm công đức. Người quan chiến nhóm thật lâu không thể lắng lại, miệng há mở, khô ráo khó nhịn, nhao nhao không được nuốt nước bọt. Lục Châu đơn trưởng vừa nhấc, chìm vào trong nước biển, vị danh kiếm vù vù rung động. Kiếm cương tàn phá bừa bãi, quấy loạn U Minh Lang thi thể. Tại hắn chìm vào đáy biển trước đó, muốn đem mệnh cách chi tâm lấy ra, Lục Châu không ngừng thay đổi thủ thế, điều khiển vị danh kiếm, phí một phen công phu, mới đưa mệnh cách chi tâm lấy ra, hưu vị danh kiếm bay về lòng bàn tay, một cái óng ánh sáng long lanh, to như nắm tay mệnh cách chi tâm phá vỡ mặt nước, chậm rãi dâng lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.